Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2683. Khóc chuyện audio.com. Cô tâm lý ý nghĩ lăn lộn loạn thành một đoàn. Một giây sau, liền bị khói cho sạc. Ho khan, nhịn không được đem mặt quay đến một bên. Trình Dịch Nam đáy mắt thần sắc trầm xuống. Một chút đều không có cảm giác vui thích trả thù. Hắn buông, lạnh lùng nói, còn là nói, anh chia tay với em. Em tốt cùng anh trai anh hai chân song phi. Trầm Mộc Bạch, cô trầm mặc chốc lát. Tại bên trong gió lạnh trả lời. Cậu cảm thấy khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Trình Dịch Nam cười lạnh một tiếng. Em cảm thấy anh trai anh còn sẽ thích em sao? Nghĩ hay lắm, hắn hiện tại đoán chừng giống như anh hận em. Tống Giao, em bản lãnh thật lớn. Để cho hai anh em chúng ta chồng đến trên người cùng một cái nữ sinh. Chính em ngược lại một chút việc đều không có. Bước ra đến rất nhanh. Anh cho em biết, muốn chia tay như vậy. Không có cửa đâu, hắn ấn tàn thuốc một cái. Quay người rời đi, Trầm Mộc Bạch nhìn bóng lưng người. Trầm mặc một hồi lâu. Sau đó kéo lấy một khỏa tâm mỏi mệt trở về. Thường đi tại bờ sông. Nào có không ướt giày. Chỉ là, cái thanh tiến độ 98% kia liền gắt gao mà kẹt ở nơi đó. Đời này cũng không biết có thể đầy hay không. Đã trở về, Trình Dịch Bắc nhìn thấy người vào cửa. Không mặn không nhạt hỏi một câu. Cậu đi gặp Tống Giao. Trình Dịch Nam từ trong tủ lạnh lấy ra vài chai bia. Trực tiếp dùng răng gặm mờ. Dùng sức bỏ lên bàn. Ca, chúng ta đêm nay không say không về. Nam sinh cùng hắn mọc ra cùng một gương mặt đi tới. Ngồi xuống thản nhiên nói. Ngày mai còn có kiểm tra. Đi mẹ nó kiểm tra. Trình Dịch Nam nhìn anh trai một chút. Lạnh lùng nói. Anh chừng nào thì biết rõ. Trình Dịch Bắc trả lời. Sao cậu biết sớm ngày. A hi hi. Cái trước mắng một câu. Anh thông minh như vậy. Cũng bị đùa bỡn xoay quanh đến bây giờ. Cái sau rất quen cầm qua trong đó một bình, đối miệng uống một ngụm, cậu đây là thừa nhận so với anh ngu xuẩn, đệ, Trình Dịch Nam khó chịu nói, anh cùng với cô ấy lúc nào kết giao, làm sao kết giao, Trình Dịch Bắc nhìn sang, đem bia lạnh buốt trong miệng nuốt xuống, khẽ rũ đôi mắt xuống, đem ngày nói ra, bao gồm đầu nguồn kết giao, mẹ, Trình Dịch Nam trừng mắt người, anh lặp lại lần nữa. Là cô ấy chủ động theo đuổi anh. Trình Dịch Bắc có phần hơi kinh ngạc nhìn sang. Chấm, làm sao, chẳng lẽ cậu không phải sao? Trình Dịch Nam, sắc mặt hắn cứng đờ. Làm sao lại nguyện ý thừa nhận? Mất tự nhiên đáp lại nói. Đương nhiên phải, không nghĩ tới cô ấy đã sớm kế hoạch tốt rồi. Đem chúng ta coi là vật trong bàn tay. Trình Dịch Bắc giống như là không thấy được. Sắc mặt bình tĩnh nói. Chấm, hai người lần thứ nhất hôn môi là lúc nào? Một chai bia chút xuống bụng. Trình Dịch Nam hừm, một tiếng, trả lời. Thời điểm cô ấy giả vờ bạn gái của em. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Chính là ngày Trình Phàm gọi điện thoại để cho anh kêu em trở về một lần kia. Trình Dịch Bắc nắm vuốt bình rượu. Không lên tiếng uống một ngụm. Anh thì sao, ca? Trình Dịch Nam nhìn qua một chút. Khẽ híp con mắt. Cô ấy vụng trộm hôn anh một lần kia. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói. Sao cậu muốn trước mấy ngày? Trình Dịch Nam, sắc mặt hắn lập tức liền xanh mét xuống dưới. Hít một hơi thật sâu. Thấp giọng mắng một câu. Sau đó không nhanh không chậm nói một câu. Sinh nhật ngày đó cô ấy làm cho em. Trình Dịch Bắc trên mặt nhìn không ra cảm xúc. À, có đúng không? Hai người bình thường cũng là kình bạo như vậy. Trình Dịch Nam nhếch miệng cười nói, mặc dù không phải, nhưng cô ấy là chủ động làm cho em, kỹ thuật nha, đồng dạng, bất quá vẫn rất sảng khoái, cách chương.